Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 621, chúng ta tìm một chỗ luyện công. Người chung quanh đều nhìn ngốc, có điểm ngượng ngùng quay đầu sang chỗ khác, muốn hay không kích động như thế à, Vương Bân vừa mới ra tới, thì cho đám người trình diễn như vậy kích tình một màn. Thật tốt sao, liền không thể tại Dạ Hắc Phong cao thời điểm. Chạy tới không có người địa phương đi tiến hành sao? Thạch Cửu Lưu là những người này duy nhất một cái biết được tình huống người. Nhưng cũng có chút ít kinh ngạc. Thành Tranh cái này động tác, thực sự hơi lớn, nhưng nàng cũng rất là an ủi. Lời nói thật, lúc trước cùng Thành Tranh cùng nhau cứu Vương Bân. Thành Tranh ra khí lực, trọn vẹn là nàng gấp 2 lần. Muốn nói Thành Tranh có thể cái gì đều không thèm để ý. Nàng là không tin. Giờ khắc này nhìn thấy Thành Tranh như thế dũng cảm trực diện bản thân nội tâm. Thạch Cửu Lưu không những không có ghen tị, ngược lại là Thành Tranh cảm nhận được vui vẻ. Dạng này vừa đến, nàng hẳn là cũng không cần giúp Thành Tranh giữ được bí mật kia đi. Mà Thành Tranh cũng không cần lại có cái gì gánh chịu. Nàng thật sự sợ Thành Tranh sẽ nhẫn nhịn ra bệnh tới. Ngân Giao tự nhiên rất là không vui. Cuộn tại Vương Bân dưới lòng bàn chân, không nhúc nhích, thậm chí ngay cả ngẩng đầu đều không có, không muốn thấy được hiện tại cái này một màn, để cho nàng cắt ngang hai người, nàng cũng không dám, dù sao Vương Bân mới là chủ nhân đây. Vì thế trong nội tâm nàng cũng chỉ có thể biệt khuất suy nghĩ nói, chờ mấy ngày nữa, ta biến thành một cái siêu cấp vô địch mỹ thiếu nữ. Ta xem người nào còn cùng ta đoạt chủ nhân. Tiểu Quy thì là cười cười, thầm nói tuổi trẻ liền là tốt. Cúi đầu nhìn một chút bản thân thân hình, kỳ thật bộ dáng này vẫn rất tuổi trẻ. Trong lòng nghĩ nói hẳn là tìm cái nữ yêu tinh nói chuyện một chút yêu đương mới đối. Đúng, Tiểu Tâm cùng Ngô Giai Hữu lại rất là mộng bức. Trước kia mặc dù luôn gặp Thành Tranh cùng Vương Bân cùng một chỗ, nhưng chưa từng như này thân mật qua, ngược lại là một mực vô cùng bất thường. Thế nào hiện tại cứ như vậy tốt đây? Bọn họ không biết, rõ ràng Vương Bân cùng Thành Tranh dị địa ngăn cách không sai biệt lắm thời gian 2 năm. Căn bản là không có cách nào liên hệ. Tần Thiến, lại càng không cần phải nói. Kinh ngạc nhất liền là nàng chỉ có thể thầm nói bản thân tới chậm. Nam nhân tốt đều bị phân thất thất bát bát. Nàng là âm thầm nóng lòng a. Đến cùng Vương Bân bên người, còn có không có nàng vị trí. Rất lâu sau đó, Vương Bân cùng Thành Tranh rốt cục cũng đã ngừng dừng lại lẫn nhau tổn thương. Nhìn xem dĩ nhiên thẹn thùng cúi đầu Thành Tranh, Vương Bân trong lòng một mảnh đã thoải mái. Ân, đều đến loại này cấp độ, không thu Thành Tranh có điểm thật xin lỗi bản thân a. Thành Tranh trong lòng hươu con sông loạn, giống như có cái gì đồ vật, nắm thật chặt áp bách lại nàng trái tim, để cho nàng có chút không thở nổi. Xinh đẹp cho phép cả kinh, nguyên lai là Vương Bân đại thủ, còn nắm thật chặt đè xuống nàng chỗ ấy. Ngươi, chấm ngoặc kép, Thành Tranh kiều, hô một tiếng, Vương Bân cả kinh, trên tay không khỏi càng dùng sức thoáng cái. Tranh thủ thời gian bóp nhiều bản lĩnh, cuối cùng hưởng thụ một phen, sau đó mới lưu luyến không thôi thả. Xác thực là lớn một điểm điểm, Vương Bân nói xong sau đó liền quay đầu qua. Cùng những người khác chào hỏi, trực tiếp đem Thành Tranh lượng tại một loại, hảo hảo vừa mới sự tình không có phát sinh tựa như. Cái này khí Thành Tranh một trận mặt đỏ ửng, lại không biết như thế nào là tốt. Nha nha, ta đáng yêu nhất Linh Cửu Lục a, lão công đều mấy tháng không gặp ngươi, người muốn chết. Vương Bân ôm chặt lấy Thạch Cửu Lưu, nhưng lúc này, đám người đều không hiểu an tĩnh lại. Rất nhanh Vương Bân liền phát giác không được bình thường. Nhìn xem đám người những cái kia sợ hãi mặt. Hắn dò xét tính hỏi. Ta là nói sai cái gì sao? Nghĩ tới nghĩ lui. Vương Bân cũng không có cảm thấy mình nói sai cái gì. Thạch Cửu Lưu liền là lão bà hắn a. Cái này đã là nửa công khai sự tình. Ai dám phản đối? Tần Thiến nuốt nước miếng. Nói. Ân công. Người có thể nhớ kỹ. Ngươi tại Minh Ngục vòng xoáy bên trong ngốc bao lâu? Đại khái 3-4 tháng đi. Ta nhớ không rõ. Vương Bân suy nghĩ một chút. Coi là lúc ngủ ở giữa. Đại khái là nhiều như vậy. Đám người đưa mắt nhìn nhau. Không biết nên không nên nói cho Vương Bân chân tướng. Sợ Vương Bân trong lòng bị thương tổn. Vẫn là Tiểu Quy tương đối quả quyết. Tin tưởng Vương Bân bền bỉ nội tâm. Liền trực tiếp nói ra chân tướng. Chủ nhân, từ ngươi tiến vào cho tới bây giờ. Đã có 2 năm. Oanh, Vương Bân đột nhiên có chút tiếp thu không được. Giống như là bị sét đánh đến một dạng. Ngoài cháy trong mềm, mấy tháng hắn đều có chút khó chịu. Hiện tại vừa nghe nói là 2 năm. Này càng là thương tổn tới thương tích đầy mình. 2 năm thanh xuân a, cứ như vậy không có. Người nào còn hắn nhiệt huyết thanh xuân. Còn có mỹ nhân nhóm thanh xuân. Không có Âu phái thanh xuân. Không phải thanh xuân. Đang tiếp nhận từng đợt an ủi sau đó. Vương Bân cuối cùng tính tiếp nhận chuyện này thực. Hiện tại hắn mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Nguyên lai 2 năm này. Hắn yêu một cái mỹ nhân. Kêu Thạch Lệ Bình. Mỗi lần đều muốn đến mộng trong cùng nàng ước hội. Bởi vì cái gọi là vui vẻ không biết thời gian qua. Vương Bân duy nhất một lần có thể nằm mơ làm rất lâu. Đến mức đến cùng qua bao lâu thời gian. Chính hắn cũng làm không rõ ràng. Nhìn trước mắt cái lồng hòa. Nghe đã lâu không gặp vị thịt. Nghe quen thuộc đám người thanh âm. Giờ khắc này Vương Bân cảm thấy bản thân thật hạnh phúc. Đám người này. Tại hắn bị nhốt lâu như vậy tình huống dưới. Y nguyên đối. Đúng. Hắn không rời không bỏ. Loại này tình nghĩa. Làm cho người cảm động. Đời này. Hắn tất không thua đám người. Các ngươi mới vừa nói. Nơi này có hình chiếu. Có thể nhìn thấy bên trong ta tình huống. Vương Bân đột nhiên nhớ tới vụ này. Mặt đều xanh. Hắn ở bên trong. Thế nhưng là một điểm câu thúc đều không có. Bản sắc biểu diễn. Nghĩ tới bản thân riêng tư đều bị đám người này thấy hết. Tha là hắn ra mặt lại dày. Cũng có chút nhịn không được. Đúng vậy a. Bân ca ngươi diễm phúc không cạn a. Ngô Dài Hữu rất là hâm mộ nói ra. Sau đó mãnh rút một cái lãnh khí. Ý thức được mình nói sai. Vương Bân nhìn một chút chúng nữ. Phát hiện những cái này nữ sắc mặt không đúng. Lập tức liền minh bạch. Cũng xác nhận. Bản thân những cái kia chuyện phong lưu. Đều bị thấy hết. Ân. Những cái kia quyền lợi là đưa lên tới. Hắn làm sao có thể cự tuyệt. Như thế nào cũng không nghĩ đến. Lại bị bắt gian tóm gọn. Khục khục. Vương Bân lập tức liền không có tốt khí lên. Hướng về phía Ngô Dài Hữu hừ nói. Bân ca cũng là ngươi kêu. Kêu sư tổ. Ngô Dài Hữu ủ rũ nói ra. Sư tổ. Ta sai. Các ngươi thật cái gì đều nhìn thấy. Vương Bân vẫn có điểm tiếp thu không? Dù sao. Hắn và tóc vàng lĩnh chủ. Có thể đều là thoát. Quang. Bân ca ngươi yên tâm. Người lãnh chúa kia. Trên thân không biết là gì. Lại có thần thánh quang mang che lại trọng điểm bộ vị. Ai. Đáng tiếc. Chấm ngoặc kép. Ngô Dài Hữu tranh thủ thời gian biết gì nói nấy ngôn vô bất tẫn. Để cầu lấy được Vương Bân tha thứ. Mắc xây thánh quang a. Vương Bân lúc này mới tâm thần đại định. Lại này vạn ác đồ vật. Giờ khắc này tại hắn nhìn đến. Là cỡ nào tôn trọng hắn và tóc vàng lĩnh chủ riêng tư a. Đám người cười ha ha. Nhưng trung gian kẹp lấy một cái nhỏ bé thanh âm. Chỉ có lĩnh chủ trên người có. Người không có. Đám người sắc mặt càng thêm quái dị. Vương Bân tả hữu bãi đầu. Tinh tế suy tư. Lập tức liền hiểu. Nhưng hắn chỉ là ngẩng đầu ưỡn ngực. Ta muốn thu phí đấy. Đám người cả kinh miệng đều không đóng lại được. Cái này cũng quá vô sỉ đi. Đột nhiên, Vương Bân ý thức được. Nơi này giống như thiếu một người. Tiêu đi đâu? Nhắc tới Tiêu, đám người lập tức nhìn về phía Thạch Cửu Lưu. Chỉ gặp nàng cúi đầu. Mang theo ngượng ngùng nói ra. Bế quan tu luyện đi. Vương Bân cảm thấy kỳ quái. Bế quan là Tiêu. Thế nào còn cùng Thạch Cửu Lưu có quan hệ? Đồng thời, chẳng phải bế quan nha. Thạch Cửu Lưu là gì biểu lộ như vậy? Bất quá, loại này ngượng ngùng nhìn qua rất là ngon miệng. Vương Bân đột nhiên có điểm khát vọng đêm khuya lập tức đến tới. Một trận nói chêm chọc cười sau đó. Vương Bân cũng hướng đám người giải trận này chuyện phát sinh. Nhưng trừ quỷ vực mê cung mở ra sự tình ở ngoài, mấy người khác đều bày tỏ không rõ ràng. Trừ Tiểu Quy cùng Ngân Giao thỉnh thoảng sẽ ra ngoài tìm điểm tài nguyên, những người khác cũng không hề rời đi qua nơi đây. Mà Tiểu Quy Ngân Giao càng đối. Đúng, những cái kia vụn vặt sự tình không có hứng thú. Như vậy đi, bảo dưỡng 1-2 ngày. Sau đó xuất phát đi quỷ vực mê cung đi. Vương Bân lập tức liền làm ra quyết định. 2 năm cũng đã qua. Nếu là còn không nhanh đi quỷ vực mê cung, không thể nói trước đồ tốt đều bị người cầm đi. Nói xong, Vương Bân lại bắt đầu đại bão lộc ăn. Đền bù 2 năm này bỏ qua mỹ thực, còn có bỏ qua mỹ nữ. Ăn xong sau đó, liền tĩnh lặng chờ đợi đêm khuya lại tới. Hắn đã không thể chờ đợi. Lâu như vậy không tiếp xúc qua nữ nhân, hôm nay mới vừa ra tới lại bị Thành Tranh như vậy trêu chọc. Đẩy, hắn cảm giác mình thân thể liền giống một ngọn núi lửa, có điểm muốn bạo phát cảm giác. Nhìn một chút Thành Tranh này ngượng ngùng bộ dáng, Vương Bân cho tới bây giờ y nguyên không biết đối phương là gì như vậy chủ động. Nhưng như thế nào suy tư cũng đến không ra kết quả. Vương Bân quyết định một hồi cùng Thạch Cửu Lưu đi sâu vào trao đổi một phen, sau đó hỏi thăm một chút. Chắc hẳn 2 năm này còn có một ít gì hắn không rõ ràng sự tình. Nhất Linh Cửu Lục, chúng ta chuyển sang nơi khác luyện công đi. Vương Bân mặc dù nói đến hàm xúc, nhưng đám người tựa hồ trải qua rất nhiều, lần này nghe xong vụng trộm đều cười lên, rất là phối hợp. Không phải nói muốn nghỉ ngơi, chính là muốn đơn độc tu luyện. Tóm lại cũng không có việc gì, tất cả đều rời đi, đem thời gian để lại cho Vương Bân cùng Thạch Cửu Lưu. Dù là có ít người đối với cái này có chút cái nhìn, cũng đều thức thời đi. Thạch Cửu Lưu có chút khẩn trương, bả vai khép lại, cổ xúc lên. Vương Bân ý tứ đối với nàng mà nói vô cùng rõ ràng, bất quá không biết là gì. Đang cùng Vương Bân xác nhận quan hệ sau đó, nàng rất muốn liền khai khiếu. Vương Bân một tay chống đất, chậm rãi đem thân thể chuyển tới, duỗi ra tay phải, xuyên qua Thạch Cửu Lưu cổ và tóc, nhẹ nhàng phủ tại nàng má phải. Này thịt gương mặt rất là mềm mại, vào tay cực dai. Vương Bân cười, kỳ thật hắn thích nhất không phải đối, đúng, Thạch Cửu Lưu làm cái gì, mà là đối, đúng, Thạch Cửu Lưu làm cái gì. Sau đó Thạch Cửu Lưu trên mặt loại này mê người ngượng ngùng biểu tình, hắn cảm thấy dạng này rất có cảm giác thỏa mãn. Đương nhiên, tại loại này tinh thần vui thích sau đó, lại tới điểm trên thân thể vui thích, chắc hẳn sẽ càng thêm thỏa mãn. Nhất Linh Cửu Lục, cảm ơn ngươi. Vương Bân tràn đầy cảm kích nói ra. Cảm ơn ta cái gì? Thạch Cửu Lưu ngẩng đầu lên, trên mặt tràn đầy không biết. Cảm ơn ngươi đối ta không rời không bỏ. Ta chấm ngoặc kép. Thạch Cửu Lưu có chút không biết làm sao, hốt hoảng nói, mọi người đều là dạng này. Ta biết, sự thực trên, Vương Bân đối với những khác người cũng giống như thế cảm kích. Về sau, tất nhiên sẽ không bạc đãi bọn họ. Nhìn qua Thạch Cửu Lưu loại này chua xót ngon miệng biểu tình, Vương Bân trong lòng tà ác thế lực không ngừng chiếm thượng phong. Trên tay cũng không tự chủ được từ Thạch Cửu Lưu khuôn mặt bắt đầu hướng xuống di động, không chút nào lưu tình nắm chặt này cao ngất địa phương. Vương Bân có thể cảm nhận được Thạch Cửu Lưu bả vai hơi dựng ngược lên, thân thể bắt đầu cứng ngắc lại, giống như sợ hãi thỏ một loại, lại vẫn là ôn thuần chờ đợi Vương Bân loạn tới. Lời nói thật, 2 năm này tới, ngươi từng có loại này nhu cầu sao? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.